Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Háo sắc huyện lệnh. Trạng vạng tối thời điểm, xe ngựa rốt cục đuổi tới một cái huyện thành. Bành huyện vốn là tự nhiên chuẩn bị cảm giác đường ban đêm, bất quá Lữ Tố thể chất không được, cho nên quyết định tại Bành huyện nghỉ ngơi một đêm. Hiện tại Bành huyện vẫn như cũ là Tần Quốc, quân khởi nghĩa còn không có đánh tới nơi này. Bành huyện cửa thành có thủ vệ trông coi, bên tường thành phía trên còn dán vào mấy chương đuổi bắt bức họa. Tự nhiên nhìn đến một chương rất quen thuộc, không phải Dịch Tiểu Xuyên là ai? Đỗ xe, thông lệ kiểm tra, tại xe ngựa muốn vào thành thời điểm, có binh lính đi tới, ngăn lại xe ngựa. Sa Phu vội vàng cười nói, mấy vị quân gia, chúng ta cũng không phải tội phạm truy nã. Ít đến, muốn vào thành người hết thảy đều muốn kiểm tra. Binh lính mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra. Sau đó, mở ra lập tức rèm xe. Khi thấy bên trong ngồi đấy Lữ Tố, nhất thời kinh hãi là thiên tiên, sững sờ tại nguyên chỗ. Có điều rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nói ra, các ngươi đi vào đi. Tự nhiên theo xe ngựa cùng một chỗ tiến vào bành thành. Cũng không có trông thấy, lúc trước kiểm tra xe ngựa người lính kia, vội vã chạy hướng Huyền Khiến phủ đệ, tiến vào bành huyện về sau. Lữ Tố thì xuống xe ngựa, tự nhiên nói ra, mệt mỏi đi. Lữ Tố lắc đầu, mỉm cười nói, không mệt. Tự nhiên trông thấy Lữ Tố tràn ngập buồn ngủ biểu lộ, tin nàng mới là lạ. Tại phụ cận tìm một gian khách sạn, xe ngựa Sa Phu không có tiến đến, bởi vì lời ít tiền không dễ dàng, cho nên thì ở trên xe ngựa nhường một đêm. Hai người đi vào một gian hai tầng lầu khách sạn, bên trong có một cái tuổi trẻ điếm tiểu nhị. Tự nhiên đi tới hỏi, tiểu nhị, bao nhiêu tiền một gian phòng trọ? Hạ đẳng phòng trọ 20 đồng tiền, trung đẳng phòng trọ 30 đồng tiền, thượng đẳng phòng trọ 50 đồng tiền, điếm tiểu nhị nói ra. Tố Tố, người nói muốn bao nhiêu gian phòng trọ mới phù hợp? Tự nhiên quyết định trêu chọc Lữ Tố. Hai gian, Lữ Tố đỏ mặt nói ra. A, tự nhiên gật gật đầu. Sau đó nhìn nói với điếm tiểu nhị, đến một gian thượng đẳng phòng trọ. Hai gian, Lữ Tố ở bên cạnh gấp. Tuy nhiên hai người đã tại Lữ Công giật dây dưới, thành một đôi tình lữ, nhưng là hai người cũng không có thành thân. Lữ Tố tại lớn mật, cũng không tiện cùng Tự Nhiên cùng ở một gian phòng. Điếm tiểu nhị nhìn xem Tự Nhiên, lại nhìn xem Lữ Tố. Một gian, Tự Nhiên trêu tức cười nói. Hai gian, Lữ Tố đỏ bừng cả khuôn mặt nói ra. Trông thấy Lữ Tố sắp gấp khóc, Tự Nhiên cũng không tại đùa nàng, nhìn lấy điếm tiểu nhị nói ra. Hai gian thượng đẳng phòng trọ, tiền là Lữ Tố ra. Mỗi khi trả tiền thời điểm, Tự Nhiên thì rất mồ hôi không sai, bởi vì hắn đi vào cổ đại cũng không có đồng tiền, ngân phiếu loại hình tại bái huyện chi tiêu hàng ngày đều là Lữ Công ra, cho nên Tự Nhiên một mực khó chịu, tổng cảm giác mình là ăn bám mặt trắng nhỏ. Tự Nhiên nghĩ bụng lấy, chính mình có phải hay không đi cướp bóc một phen làm ít bạc. Tại khách sạn sau khi cơm nước xong, hai người tách ra, mỗi người tiến chính mình phòng trọ. Tự Nhiên sau khi tiến vào phòng, như thường lệ tu luyện, liên tục vận chuyển mấy chu thiên về sau mới bắt đầu ngủ. Dựng thẳng ngày, Tự Nhiên rời giường, bất quá lại nghe phía bên ngoài lộn xộn không gì sánh được tiếng bước chân. Mở ra cửa sổ xem xét, bên ngoài lại bị một đội giáp dạ dày binh lính vây quanh. Toàn bộ khách sạn đều bị vây quanh, tìm, một gian sát bên một gian tìm kiếm cho ta. Quân khởi nghĩa liền tại bên trong, có trung khí 10 phần thanh âm truyền đến. Tự Nhiên trông thấy trên đường cái, một người mặc quan phục, bụng phệ trung niên nam tử, bị một đám binh lính vây quanh. Vừa mới cũng là hắn ra lệnh, "A, các ngươi muốn làm gì?" Sát vách đột nhiên truyền đến Lữ Tố Thất kinh thanh âm. Tự nhiên nhất thời bước đi như bay thoát ra ngoài, tiến vào Lữ Tố gian phòng, phát hiện hai tên lính tại lôi kéo Lữ Tố. Còn tốt Lữ Tố đã mặc hoàn tất, tự nhiên trực tiếp đem lôi kéo Lữ Tố hai tên lính đá ra ngoài cửa sổ. Lữ Tố bởi vì đột nhiên bị hai tên lính xông tới, lại là một phen lôi kéo, hốc mắt bao hàm đầy nước mắt, trông thấy Tự Nhiên xuất hiện, trực tiếp nhào vào Tự Nhiên trong ngực. "Không cần sợ, ta tại." Tự Nhiên ôm lấy Lữ Tố, vỗ vỗ phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi. Có lẽ bởi vì nghe đến đó động tĩnh, 7-8 cái binh lính nối đuôi nhau mà vào. Một tên tiểu đội trưởng hướng Tự Nhiên quát nói: "Các ngươi hai cái cũng là lăn lộn vào trong thành quân khởi nghĩa." Bắt lại, nhất thời, 5-6 tên lính hướng Tự Nhiên súng lại tới. "Lăn." Tự Nhiên nhướng mày, lạnh lùng nói, một cỗ nội lực hình thành khi thế tán phát ra, hình thành một cỗ khí lãng. Bốn phía binh lính nhất thời bị cỗ này khí lãng cho hất bay. Sau đó Tự Nhiên một tay ôm lấy Lữ Tố, trực tiếp từ lầu 2 bay ra ngoài, qua trong giây lát rơi đến dưới đất. Bên ngoài, có 30-40 tên lính trận địa sẵn sàng đón quân địch. "Huyện lệnh đại nhân, chính là nàng." Đột nhiên một thanh âm vang lên, chỉ không trung Lữ Tố nói ra. Tự Nhiên quay đầu, đã nhìn thấy một sĩ binh đứng tại cái kia bụng phệ nam tử trước mặt. Chỉ lấy bọn hắn, Tự Nhiên nhận ra tên lính này là hôm qua thành vệ quân. Bụng phệ nam tử hắng giọng nói: "Các ngươi hai cái quân khởi nghĩa thật lớn mật, mưu toan lật đổ bệ hạ, bắt lại cho ta." Tuy nhiên chính khí 10 phần mở miệng, nhưng là một đôi sắc híp híp mắt lại chăm chú nhìn Tự Nhiên trong ngực tuyệt sắc Lữ Tố. Tự Nhiên nhất thời không sai, cái này Bành huyện huyện lệnh nhất định là nhìn lên Lữ Tố mỹ mạo, cho nên tùy tiện tìm một cái mưu phản tội danh. Tại cổ đại, nữ tử bởi vì mỹ mạo bị gây nên ngấp nghé, từ đó bị chiếm lấy sự kiện hay xảy ra, đến mức đối phương tại sao lại dẫn người đến vây khách sạn, khẳng định cũng là bên cạnh cái kia thủ thành binh lính thông báo. Chung quanh đã tụ tập một đám không rõ chân tướng bách tính, nhìn về phía Tự Nhiên ánh mắt tràn ngập thương hại cùng đồng tình. Bởi vì bọn hắn huyện lệnh là một cái cực kỳ háo sắc người, không biết bá chiếm bao nhiêu Bành huyện phụ nữ đàng hoàng, mà thanh niên trong ngực thiếu nữ rõ ràng bị huyện lệnh cho nhìn lên. "Hồng nhan họa thủy a." Tự Nhiên khẽ nói một câu. Trong ngực Lữ Tố nhìn đến chung quanh nhiều như vậy binh lính, vội vàng đem đầu tựa ở Tự Nhiên ở ngực, tựa hồ dạng này mới có thể có được một tia cảm giác an toàn. "Nam cho ta loạn côn đánh chết, nữ lưu lại." Giờ phút này, Bành huyện huyện lệnh phân phó nói: "Hôm qua, thủ thành binh lính chạy tới bẩm báo hắn, có một vị đẹp như tiên nữ nữ tử vào thành." Huyện lệnh tâm tư thì linh hoạt lên, cho nên sáng sớm liền mang theo binh lính tới. Bây giờ nhìn gặp Lữ Tố dung mạo, trong lòng âm thầm nghĩ tới, lần này không có uổng phí đến. Nữ tử này quả thật đẹp như tiên nữ, chỉ bất quá để hắn khó chịu là đẹp như tiên nữ nữ tử bị một người nam nhân ôm lấy. Cho nên, huyện lệnh bức thiết hạ mệnh lệnh, Tự Nhiên không có giải thích cái gì, bởi vì ở trong môi trường này, giải thích cái gì đều là vô dụng. Đối phương rõ ràng thì là hướng về phía Lữ Tố tới. Tự Nhiên một tay ôm lấy Lữ Tố, một bên lại đề khí vận lực, thân hình lóe lên, hướng huyện lệnh đi nhanh đi qua. Tốc độ cực nhanh, giống như một cái bóng, người chung quanh căn bản phản ứng không kịp. Tự Nhiên một trường vỗ tại huyện lệnh ở ngực. Huyện lệnh vốn là mang theo cười dâm đãng ánh mắt, trong nháy mắt bị đau đớn thay thế, bay thẳng ra ngoài, trùng điệp rơi xuống mặt đất, sau đó miệng phun máu tươi, run rẩy vài cái thì không có động tĩnh. Trong chốc lát, chung quanh cây kim rơi cũng nghe tiếng,